181, cướp đoạt linh dược. Chương 181, cướp đoạt linh dược. Trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, Ngọc Độc Tú hai mắt lóe ra thanh quang, tam tiêm lưỡng nhận đao chậm rãi di động, chậm rãi chỉ về đối diện tranh đoạt linh dược vài cái nhất lưu tông môn đệ tử. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Còn lúc trước là ba người các ngươi tập kích bần đạo. Ngọc Độc Tú trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ về ly khai này không xa ba nam tử. Này ba người, một người cầm trong tay đại trụ y, một người cầm trong tay trường thương, một người khác trong tay chính là gấp khúc không biết nguyên kiếm. Ngọc Độc Tú kia cầm trong tay đại trụ y nam tử nhìn đến người trước mắt bộ mặt chi hầu, kinh kêu thành tiếng. Lúc trước Ngọc Độc Tú ở bên ngoài phiên Vân Phúc Vũ đại gia quá rõ ràng, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú hình dáng không khỏi kinh kêu thành tiếng. Ba nam tử trong lòng âm thầm kêu khổ, tức giận bản thân tay thiếu, tại sao phải đối với người tới ra tay. A kia đứng ở một mặt khác hai nam tử cũng là biến sắc, không tự chủ được nắm nắm binh khí trong tay, đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Đạo hữu mà lại nghe ta ba người giải thích, chúng ta lúc trước cũng không biết là đạo hữu tới đây, bằng không coi như là cho ta mượn chờ 10 cái lá gan, cũng quả quyết không dám hướng đạo hữu ra tay, này một linh dược chúng ta từ bỏ, xin mời đạo hữu tha thứ chúng ta mạo phạm chi thống khổ là tốt rồi. Nam tử cầm kiếm đuổi ra ra tiếng giải thích. Há, ngươi có thể đại biểu mọi người. Ngọc Độc Tú ánh mắt nhìn về phía nam tử cầm kiếm, trong lòng hiểu rõ, bất kể là ai đều muốn độc chiếm thuốc này điển, vốn năm cái nhân chia một chén canh đại gia đã nghi hơn nhiều, đột nhiên lại có người ngoài xông tới, theo bản năng tiểu ra tay muốn đem xông tới tu sĩ trọng thương, khiến cho tu sĩ kia không có đoạt bảo lực lượng, chỉ tiếc này năm cái ra hỏa xui xẻo, gặp Ngọc Độc Tú, nếu tu sĩ tầm thường không chừng thật đúng là bị bọn họ tính kế đến. Bị Ngọc Độc Tú ánh mắt nhìn gần, kia nam tử cầm kiếm cái chán gặp mồ hôi, tự nhiên có thể đại biểu, ta nghĩ vài vị đạo hữu cũng không ý kiến. Thuyết, đem ánh mắt nhìn về phía mấy người. Mấy người còn lại tất cả đều là cúi đầu im lặng không lên tiếng, xem như tự nhận xui xẻo. Lúc trước ở bên ngoài Ngọc Độc Tú bạt núi Trấn Yêu, ở đây toàn bộ tu sĩ tất cả đều là tận mắt nhìn thấy, như vợ ơ y uy lực đoạn không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, là lấy mấy người nhìn thấy Ngọc Độc Tú tới đây chi hậu, ngoài ra trong lòng ám học một tiếng xui xẻo ở ngoài. Đi có tâm sự theo đều trong nháy mắt thu liễm. Mấu chốt nhất chính là, nơi đây bị ly trần thần quang bao phủ, nếu chọc giận đối diện cái kia chiến lược nghịch thiên gia hỏa, coi như là chính mình năm người bị giết người diệt khẩu. Ngày sau tông môn cũng khó có thể tìm được hung thủ. Một khi đã như vậy, bần đạo cũng không nguyện thiện động đao binh, các người đi thôi. Ngọc Độc Tú trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao như trước bảo vệ ở trước người, không dám có chút lơi lỏng, mặc dù là chính mình người mang đại thần thông. Nhưng đối với mặt kia năm cái tu sĩ cũng không phải là ăn chay, thế gian thần thông nhiều quỷ dị, nếu là không có phòng bị chúng chiêu, kia thật đúng là 80 lão nương tung thật hài. Năm vị tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, cố nén trong lòng ngất ức, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động lập tức đánh về phía quanh thân hư huyễn không biết vách tường, đều phá vỡ hư huyễn, đi ra ngoài. Có lẽ sẽ có người ta nói, này năm vị tu sĩ làm gì như vậy cùng Ngọc Độc Tú ăn nói khép nép, nếu không phải đoạt bảo chi tâm. Trực tiếp phá vỡ hư huyễn vách tường, cướp đường mà đi không là tốt rồi không? Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng thi triển pháp lực phá vỡ vách tường cần thời gian, Ngọc Độc Tú sẽ cho bọn hắn thời gian không? Đối với năm cái đánh mất dũng khí nhất lưu tông môn đệ tử, Ngọc Độc Tú cũng lười cùng với khó xử, nhìn thấy chúng người đi rồi chi hậu, trưởng trung càn khôn lại mở rộng, đem toàn bộ linh dược cùng với bị linh khí nhuộm dần thổ nhưỡng tất cả đều nhét vào trưởng trung càn khôn. Những thứ này đều là ngày sau tu hành tư nguyên, nghe bản thân sư tôn lời nói, kia tiên đạo gian nan. Nan vu thượng thanh thiên, ngoài ra thôn phệ linh dược ở ngoài, đừng không có cách khác. Thôn phệ linh dược còn có thể duyên thọ, nếu không thôn phệ linh dược. Chỉ sợ từng phút thiên nhân ngũ suy sẽ hàng lâm. Muốn tu hành 12.9600 sợi một diệu khí, bắt buộc tu đầy 12.9600 năm, đây là một cỡ nào thời gian dài dằng dặc, chúng sinh vân vân, ai có thể ngồi bất động mửa y mấy vạn năm. 12.9600 năm pháp lực, hoặc là nói là một diệu khí. Cần đại lượng linh dược, cũng không biết thế giới này có hay không luyện đan chi thuật, nếu là có kiếp trước trong truyền thuyết tiên đan, nói vậy tu hành chi lộ sẽ thiếu một chút không yên. Thu linh dược, Ngọc Độc Tú lục tục xâm nhập ba chỗ dược viên. Đánh bại mấy làn sóng địch nhân chi hậu, chính muốn xông vào đệ tứ tòa dược viên, chợt gian cảm giác quanh thân không gian một trận dập dờn bồng bềnh, bốn phía vách tường lập tức tăng giả, chân thực không gian hiển lộ tại trước mắt mọi người. Nơi đây dược điền bị chia làm rất nhiều phần, mỗi một chỗ dược viên đều bị ly hợp thần quang bao phủ, làm cho người ta một loại tự thành không gian cảm giác, nhưng thực ra là một chỗ dược điền, bị ly trần thần quang cho ra đi mà thôi. Dược điền bên trong linh dược bị mọi người thu tận, cũng không biết xúc động cái gì cơ quan. Đã thấy trước mắt thế giới thanh minh, hư huyễn thế giới biến mất, mọi người thân hình đều nhất nhất hiện ra tại cách đó không xa. Này ly hợp thần quang quả thật là mạnh mẽ, lại có thể mông tế mọi người giác quan, xây dựng lên một tòa lại ở một tòa hư huyễn thế giới, thực ra không gian vẫn chưa thay đổi chính là mọi người lục giác mà thôi. Xem chủi lủi dược điền, lại nhìn xa xa sắc mặt Hồng Nhuận Vương gia lão tổ, Liếu Sơn, Sa Nhị, cùng với còn lại cửu đại tông môn lão quái, Ngọc Độc Tú trong lòng như là ở một con mèo móng vuốt, quấy nhiều hắn ngứa, những người này sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là tâm tình kích động phía dưới dẫn phát tốc độ máu chạy tăng nhanh, có thể làm cho giá quần trong lòng chữ tính lao ra hỏa kích động, có thể thấy được linh dược có giá trị không nhỏ, nếu là có thể đều đoạt lại, ngày sau tiên đạo có hy vọng. Ý nghĩ thế này chỉ có thể là muốn nghĩ mà thôi, coi như là chính mình thần thông quảng đại, lại cũng không dám quên chính mình có bao nhiêu cân lượng, làm ra như vợ ơ y điên cuồng sự tình. Thuốc này điển trăm ngàn mẫu, xem kia rậm rạp tu sĩ, Ngọc Độc Tú hơi làm tính ra, sợ không phải có mấy vạn người, lúc trước tại bên ngoài bọn người kia đều ẩn nút trong bóng tối, cũng không có ra tay, muốn kiếm lợi, lại không ngờ tới nơi đây bị ly hợp thần quang bao phủ, lúc này ly hợp thần quang đột nhiên biến mất, cũng là không kịp ẩn nặc thân hình. Bên kia Vương gia lão tổ lạnh lùng một hừ, quả thật vô sỉ, vẫn là trước kia cái loại này tác phong, muốn hoàng tước tại hậu, cũng là tính lầm, chỉ dự đoán được chỗ tốt, cũng không nghĩ tới xuất lực, thật sự là giỏi tính toán. Lời ấy nhắm thẳng vào kia lúc trước gần nặc đang âm thầm lao ra hỏa. Đã thấy càng kia hoa dâm người đàn ông trung niên cười lạnh, là ngươi Thái Bình đạo thuật pháp không được, phát hiện không được chúng ta, có năng lực quái được hay. Ừ, nghe nói lời ấy Ngọc Độc Tú nhướng mày, dù sao cũng là Thái Bình đạo đệ tử, mặc dù đối với tại Thái Bình đạo vẫn chưa có tình cảm gì, nhưng Thái Bình đạo chính là chính mình cầu đạo chỗ, trong lòng luôn có một phần hương khói tình cảm, huống chi đây là tiên hiệp thế giới, chính mình đầu nhập vào Thái Bình đạo, chẳng khác nào đánh tới Thái Bình đạo nhãn, ngày sau như nghị thoát ly Thái Bình đạo, trừ phi bị trục xuất khỏi môn, nếu không chính là trở thành tiên nhân, dù sao Thái Bình giáo tổ cao cao tại thượng, ai lại dám công nhiên phản đi ra cửa. Ngươi lão gia hỏa này là nào môn đệ tử, lại dám vũ nhục ta Thái Bình đạo? Ngọc Độc Tú trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hàn quang lóe ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện sợi tóc hoa dâm người đàn ông trung niên. Người nọ nghe nói lời ấy, xoay đầu lại, cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú liếc mắt một cái, nguyên lai là Thái Bình đạo tiểu gia hỏa, thật không biết quý củ, ta cùng với ngươi Thái Bình đạo trưởng bối nói chuyện, như thế nào đến phiên ngươi xen mồm. Vương gia lão tổ ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Ngọc Độc Tú, lại không có mở miệng nói chuyện. Lúc này ngươi muốn hỏi vì sao Ngọc Độc Tú không nhìn Vương gia lão tổ cùng nam tử này chó cắn chó, ngược lại đi ra đem sống núi nhận lấy, này không phải người ngu không? Đúng là như vậy, Ngọc Độc Tú lúc này chính là choáng váng, Thái Bình đạo sẽ không được, cũng không tới phiên ngoại nhân đến thuyết tam đạo tứ, cứ việc Thái Bình đạo nội bộ đấu tranh lợi hại, nhưng Thái Bình đạo dù sao tại Ngọc Độc Tú có ân, xem kia Vương gia lão tổ bộ dáng, lao gian lao cá, song phương cũng chính là đánh cãi nhau mà thôi, quanh thân nhiều người như vậy xem, nghĩ muốn động thủ cũng là không có khả năng, hai người pháp lực kém không có mấy, thần thông càng là hiểu rõ, đấu lên chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, thiện nghi kẻ khác. Bất quá Ngọc Độc Tú lúc này đứng ra, vì Vương gia lão tổ đẩy xuống sông núi, cũng không phải là không có mục đích. Nơi đây tu sĩ phần đông, nếu là có thể trước mặt người ở bên ngoài dựng đứng một cái kẻ lô mãng tính nôn nóng hình tượng, ngày sau truyền bá ra ngoài, đối với mình có rất nhiều lợi. Biết đối phương chi kỷ mới vừa rồi có thể trăm trận trăm thắng, Ngọc Độc Tú lúc này quen biết bảy nghi trận mê hoặc địch nhân, lưu lại kẻ lô mãng ấn tượng, ngày sau nếu có chút nhân đối với hắn bất lợi, đoạn sẽ không áp dụng cái gì quá mức phức tạp âm mưu cùng tính kế, không chừng lúc kia chính là sống sót sinh cơ ở tại. Ngọc Độc Tú ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chăm chú kia hoa dâm nam tử, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chuyển động, rất nhiều một lời bất hòa rút đao đối mặt xu thế. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.